Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Phần 120. Đem bọn họ bắt lại đi. Làm những cái đó sự tình liền giao cho cảnh sát. Tề Vân Tu ngữ khí đều mang theo vài phần dồn dập. Dù sao những người này làm sự tình cũng đã đủ rồi hình phạt. Ta bây giờ còn có sự. Đi trước, giọng nói rơi xuống. Hắn liền bỏ xuống hai mặt nhìn nhau mọi người. Xoay người liền rời đi đại sảnh. Tề Vân Tu vội vàng thượng hệ thống không gian. Nhìn Cố Vô Kế đáp lời. Trong lòng một trận kích động. Trong đầu vắt hết óc tự hỏi nửa ngày. Lại nói. Vậy ngươi đừng xuyên như vậy nhiều quần áo, có thể nói. Ở cảm tình phương diện này. Tề Vân Tu từ nào đó góc độ tới nói quả thực so Cố Vô Kế còn muốn thẳng nam mơ siêu. Cố Vô Kế một bên cùng Tề Vân Tu giới liêu, một bên mở ra Lục Nguyên Châu tin tức khung. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá được hoan nghênh cũng thực vất vả a. Lục Nguyên Châu cùng Cố Vô Kế nói tự nhiên là tổ chức sự tình. Hơn nữa hắn còn làm Cố Vô Kế không cần tùy tiện đáp ứng. Rốt cuộc dựa thực lực của hắn là có thể tiến vào đến càng tốt tổ chức. Cố Vô Kế cũng chưa nghĩ đến sự tình còn sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Lập tức thừa nhận chính mình thật là tôn thời, biểu đạt đối với đối phương lòng biết ơn. Lục Nguyên Châu thật sự biết được Cố Vô Kế chính là tôn thời tin tức sau vẫn là thoáng có chút giật. Mình, xem ra Cố Vô Kế thực lực lại là tăng lên, một khi đã như vậy nói. Còn có phía trước nói sự tình, Lục Nguyên Châu hít sâu một hơi nói. Có thể thỉnh ngươi cùng ta cùng đi tiếp theo cái phó bản sao? Đương nhiên cái này phó bản khó khăn cũng là rất cao. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đem phó bản trước mắt tin tức chia ngươi. Ngươi có thể lại quyết định rốt cuộc tới hay không, rốt cuộc mời người khác đi như vậy một không? Cẩn thận liền khả năng sẽ bỏ mạng phó bản. Không ít người đều sẽ bởi vậy mà trong lòng không vui. Cố Vô Kế hoàn toàn liền không cái loại này ý tưởng. Trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi. Chính là ngươi phía trước nói đi. Không quan hệ a, ngươi chia ta là được. Lục Nguyên Châu đều kinh ngạc. Lại cảm giác chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Hắn không phải vốn dĩ liền biết Cố Vô Kế là cái thế nào người sao. Thật là quá cảm tạ, Lục Nguyên Châu vội vàng nói. Ta gần nhất còn nghe được một ít về cao cấp người chơi tin tức. Cũng đều chia ngươi đi, đa tạ. Cố Vô Kế tức khắc tinh thần rung lên. Nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Này đó cao cấp người chơi. Thật là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Ta liền tính chỉ là hỏi thăm. Đều thiếu chút nữa phạm vào kiêng kỵ. Lục Nguyên Châu lại không yên tâm công đạo vài câu. Cố Vô Kế đương nhiên là mặt ngoài gật đầu. Trên thực tế. Liền tính hắn không nghĩ đi tiếp xúc này đó cao cấp người chơi. Đối phương còn không nhất định sẽ bỏ qua hắn đâu. Cố Vô Kế chút nào không biết Ninh gia người trên thực tế đều đã bắt đầu giám thị hắn. Hiện tại còn vì nào đó căn bản là không tồn tại nguyên nhân mà bắt đầu điên cuồng gan tay du. Bất quá so với cao cấp người chơi sự tình, Cố Vô Kế vẫn là trước xem khởi Lục Nguyên Châu truyền đến tin tức. Trung cấp phó bản, yến hội quỷ hút máu, trong lúc lơ đãng xâm nhập thượng lưu nhân sĩ yến hội các ngươi. Thình lình phát hiện, nơi này cư nhiên là quỷ hút máu quý tộc yến hội. Mà các ngươi, còn lại là vì hắn dâng lên tế phẩm, nếu là không chạy nhanh rời đi nói. Nhìn đến tên này thời điểm, Cố Vô Kế chính là sửng sốt, rốt cuộc cái này phó bản phía trước đã nhiều lần xuất hiện ở hệ thống cho hắn cung cấp có thể tuyển. Danh sách, liền giới thiệu từ đều giống nhau như đúc, này xem như nào đó trùng hợp sao. Nhưng hắn luôn có một loại chính mình giống như bị tính kế đi vào cảm giác. Tính, dù sao cũng là cần thiết tuyển, một ngày nào đó sẽ không thể không đi cái này phó bản đi theo sau Lục Nguyên Châu lại cung cấp về. Cái này phó bản càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hiển nhiên chính là hao phí tích phân hỏi thăm tới. Này phó bản trên thực tế muốn đối mặt boss, hẳn là cùng quỷ vương cấp không sai biệt lắm thực lực quỷ hút máu. Này liền đã rất khó đối phó rồi. Lớn hơn nữa vấn đề là, đối phương thủ hạ hẳn là sẽ có thực lực cực cao không ít trung thành thủ hạ. cho nên ngạnh kháng là rất khó, cũng may như là như vậy phó bản cũng có quy tắc hạn chế. Rốt cuộc chỉ là trung cấp phó bản, chúng ta chỉ cần có thể tuần hoàn quy tắc, hoàn thành hệ thống yêu cầu nhiệm vụ chủ tuyến, đại khái là có thể đủ thành công sống sót. Lớn nhất cửa ải khó khăn phòng trường chính là cuối cùng yến hội. Khi đó khẳng định là muốn cưỡng chế đối mặt những cái đó quỷ hút máu, đương nhiên nó cũng là có tính nguy hiểm siêu hơn nữa quỷ hút máu cùng bình thường quỷ hồn cũng bất đồng. Dĩ vãng thủ đoạn có lẽ không thể ứng đối, muốn nhiều chuẩn bị một ít đặc biệt đạo cụ, Cố Vô Kế đem Lục Nguyên Châu phát tới tư liệu đều xem xong. Trong lòng đại khái có ý tưởng, mở ra hệ thống thương thành bắt đầu nhìn xem có hay không cái gì phương tiện đối phó quỷ hút máu đồ. Vật, lục soát ra tới đều là chút không tiện nghi đồ vật. Tỉ như cái gì quỷ hút máu thợ săn huyết thống, liền yêu cầu cái 5W kép tích phân mới có thể mua sắm. Đương nhiên này huyết thống tác dụng cũng là rất mạnh, nhưng người bình thường nơi nào có thể có nhiều như vậy tích phân. Cố Vô Kế cảm giác chính mình còn không bằng trực tiếp trừ nhìn xem vận khí tính. Ở 5.000 tích phân đi xuống sau, hệ thống một trận quang mang lập lòe, một chi bút máy xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt. Không biết tên bút máy, cũng không biết có cái gì đặc biệt tác dụng, có lẽ ở đặc thù dưới tình huống mới có thể kích phát. Có lẽ nó cũng chỉ là căn bình thường bút máy. Cố Vô Kế, ngoặc kép. Này đạo cụ nghe đi lên liền rất không có tác dụng. Xem ra hắn lần này vận khí thực không ổn a. Lúc sau nếu là chơi tay du tuyệt đối không thể lại chiêu tạp. Cuối cùng Cố Vô Kế vẫn là lựa chọn hao phí tích phân mua điểm võ thuật học cấp tốc linh tinh đồ vật. Tới tăng cường một chút chính mình hiện tại có ưu thế. Ở kiểm kê đạo cụ thời điểm. Cố Vô Kế bỗng nhiên phát hiện chính mình lần trước trừ đến có thể làm quỷ hồn yêu chính mình ái. Thần ghi chú giấy, hắn đột nhiên nghĩ đến, ở trước phó bản thời điểm, chính mình gặp gỡ kia bị oán niệm sở ô nhiễm sơn thần năng lực sở ngưng tụ thành thật lớn quái vật. Là lúc, nếu là dùng tới cái này có phải hay không còn sẽ tương đối bớt việc. Thôi bỏ đi, Cố Vô Kế lại tự hỏi một chút cái kia hình ảnh. Cảm thấy loại chuyện này căn bản là không nên xuất hiện. Hắn liền tính là triệu hoán lệ quỷ ra tới bị giết chết đều sẽ không suy xét cùng như vậy quái vật. Phát triển ra cái gì cảm tình, hy vọng ở kế tiếp cái này cái gì quỷ hút máu phó bản cũng không cần gặp được đắc dụng thượng loại. Đồ vật này thời điểm A, thực mau, liền đến muốn đi vào phó bản thời điểm mơ siêu chương 80 thứ 7 cái phó bản đương Cố Vô Kế tỉnh lại. Thời điểm, phát hiện lúc này sắc trời đã muốn đêm đen tới, phía sau là tràn đầy sương mù rừng rậm, mà phía trước còn lại là ở một tòa lâu đài ngoại Âu thức nông thôn phong cách phá thôn trang. Hắn đang đứng ở con đường trung ương, vì có thể cùng Lục Nguyên Châu tiến một cái phó bản. Đối phương là đưa cho hắn một cái đạo cụ, chỉ cần dựa vào đạo cụ là có thể cùng đối phương cùng hạ bồn. Nói như vậy hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Cố Vô Kế quay đầu nhìn về phía sau thời điểm. Liền nhìn đến thưa thớt vài cái người chơi. Bởi vì nơi này sương mù quá mức nồng đậm, hắn đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến những người này thân hình. Nhưng hắn chú ý tới, không ít người ăn mặc đều là một bộ váy trắng. Đây là có chuyện gì? Không quá thích hợp đi, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Phía trước nhưng chưa từng xem qua có người chơi xuyên như vậy thống nhất. Theo sau hắn đột nhiên ý thức được, chính mình trên người ăn mặc quần áo giống như cũng có vấn đề. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn chính mình, hắn trên người thế nhưng thình lình ăn mặc một kiện nữ trang. Vẫn là châu Âu thời trung cổ phong cách màu trắng váy. Mặt trên còn có các loại khâu khâu vá vá cùng sửa chữa dấu vết. Hiển nhiên rất là cũ nát. Cố Vô Kế duỗi tay gom lại chính mình đầu tóc, bỗng nhiên phát hiện chính mình nhiều một đầu mềm mại màu sợi đai tóc quan. Ngoặc kép, bởi vì lần này phó bản đặc thù thiết trí, yêu cầu một nửa người chơi đều người mặc không thể thay đổi nữ trang. Hệ thống thanh âm vang lên, bởi vì nữ tính người chơi không đủ, một bộ phận nam tính người chơi yêu cầu cưỡng chế nữ trang. hơn nữa hình tượng cũng sẽ phát sinh bộ phận thay đổi. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, trước mặt mọi người người chơi tụ ở bên nhau sao? Lập tức phát hiện nơi này tổng cộng có 10 cái người. Trong đó một nửa đều là người mặc nữ trang, bộ phận nhìn không ra nam nữ, nhưng cái loại này rõ ràng dáng người vô cùng to lớn. Lại chính là ăn mặc nữ trang người, vẫn là bị đại gia liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Một bên cảm thấy cay đôi mắt đồng thời bọn họ lại không thể không đồng tình cái này nam tính người. Chơi, rõ ràng như vậy một cái cơ bắp tráng hán, cư nhiên muốn trang điểm thành như vậy cũng quá thảm thiết. Cố Vô Kế không biết chính mình lúc này thoạt nhìn như thế nào. Nhưng hắn chú ý tới chung quanh mấy cái nam người chơi nhìn qua thời điểm. Ánh mắt thế nhưng đều là mang theo vài phần nóng cháy. Không sai, lúc này Cố Vô Kế ở người khác xem ra, kia hoàn toàn là cái mang theo vài phần dị vực phong tình mỹ nhân. Rõ ràng ăn mặc như thế thôn cô quần áo, lại hoàn toàn không thể che giấu kia tinh xảo xinh đẹp dung mạo. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái đều làm người đãng hồn. Hơn nữa bởi vì hệ thống sẽ đối người chơi bề ngoài hơi làm thay đổi làm cho bọn họ càng thích hợp. Hiện tại thân phận, Cố Vô Kế lúc này thân cao đều lùn một chút, lại xứng với mảnh khảnh dáng người. Chính là cho người ta một loại sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ cảm giác. Như vậy mỹ nữ mặc kệ là ai đều không thể tưởng tượng. Trên thực tế hắn là cái nam nhân. Càng làm cho người vô pháp đem hắn cùng phía trước ở hệ thống không gian trung bạo hòa tôn thời. Liên hệ lên, người mặc nam trang Lục Nguyên Châu lập tức liền nhận ra tới. Rốt cuộc từ chung quanh người nhan giá trị tới xem, bên kia mỹ nữ mặc kệ thế nào đều chỉ có thể là Cố Vô Kế. Lục Nguyên Châu lập tức dùng ánh mắt ám chỉ Cố Vô Kế. Làm hắn tạm thời đừng đem chính mình thân phận thật sự bại lộ ra tới. Hiện tại liền trước che giấu trụ thì tốt rồi, có thể bảo thủ trụ càng nhiều bí mật, ở lúc sau cũng liền có càng nhiều át chủ bài. Cố Vô Kế đương nhiên tiếp thu tới rồi Lục Nguyên Châu tầm mắt. Đối bên kia hơi hơi gật đầu, ngay sau đó liền đột nhiên có cái nam người chơi đi đến hắn bên người. Dùng một loại mang theo khoe khoang ngữ khí mở miệng, muội tử, ngươi tên là gì, chúng ta lúc sau liền cùng nhau đi thôi. Ta chính là rất lợi hại, nhất định có thể mang ngươi thông quan, nếu là phía trước Cố Vô Kế khả năng trực tiếp liền biểu. Hiện ra chính mình thân phận thật sự cùng giới tính, nhưng lúc này hắn tiếp thu tới rồi Lục Nguyên Châu ám chỉ. Trong lòng tức khắc sinh ra một loại ý thức trách nhiệm mơ siêu như hắn như vậy có chức nghiệp tu. Dưỡng diễn viên, liền tính là lúc này muốn ngụy trang thành nữ hài tử kia cũng là muốn tận chức tận trách. Tuyệt không có thể làm những người này nhìn ra tới. Ta, nhân gia kêu manh manh, Cố Vô Kế dùng hắn thẳng nam tư duy suy nghĩ cái nghe tới hẳn là rất giống. Là nữ hài tử tên, còn dùng thẳng nam tư duy lại thay đổi cái tự xưng. May mắn bởi vì trước kia tiếp nhận công tác yêu cầu. Cố Vô Kế cũng là sẽ ngụy thanh, sau đó thanh âm ngụy trang sau vẫn là phi thường mềm muội. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép. Chung quanh chân thật nữ tính người chơi đang nghe đến Cố Vô Kế tự giới thiệu sau tức khắc một. Trận trầm mạc, ở các nàng trong mắt thình lình đã đem cái này manh manh cho rằng là cái loại này chỉ biết dựa vào. Bề ngoài ôm người đùi hỗn quá phó bản người. Rốt cuộc loại người này thật sự không ít, nhan giá trị cũng là thực lực một bộ phận. Có thể dựa mỹ mạo thông quan đương nhiên sẽ không có người không vui. Chỉ là có đôi khi ôm đùi vận khí không hảo cũng là tài. Như là cái này manh manh cư nhiên đều có thể hỗn đến bây giờ. Khẳng định là trà xanh trình độ kinh người. Nhưng mà này đó nam người chơi nghe xong sau tức khắc đều cảm giác tâm đều hóa. Phía sau tiếp trước liền xông tới muốn củng cố vô kế tổ đội. Phía trước cái kia trước tới nam người chơi tức khắc khó chịu. Ta chính là trước tới. Manh manh muội tử đều đã có muốn cùng ta tổ đội ý tứ. Các ngươi muốn làm sao? Mặt khác mấy cái người chơi không hài lòng. Ngươi là thứ gì? Này phó bản cũng chưa triển khai đâu liền ở chỗ này loạn cam đoan. Tưởng lừa người khác manh manh. Ta nhìn đến thời điểm nếu là thật sự ngoài ý. ngươi khẳng định trực tiếp đem người đẩy lên phía trước đi chịu chết. Này nam người chơi tức khắc tức giận đến không được, nhưng đối phương lời nói đích xác cũng là chọc tới rồi hắn đau điểm. Rốt cuộc vẫn là chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất. Cố Vô Kế vốn dĩ liền không cùng người này tổ đội ý tứ. Lập tức lại ngụy trang ra đáng thương hề hề nhìn về phía những người khác. Thật, thật vậy chăng? Manh manh rất sợ hãi a, dựa hắn kỹ thuật diễn làm được này một bước đó là phi thường chi tự nhiên. Không có một chút khác thường chỗ, thậm chí còn thực bình thường liền dùng ngôi thứ ba xưng hô chính mình. Lục Nguyên Châu nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đã là kinh ngạc vô cùng. Ngoặc kép, mọi người tức khắc vì Cố Vô Kế xảo túi bụi, tranh nhau muốn cùng Cố Vô Kế tổ đội. Cố Vô Kế liền giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Các ngươi không cần vì manh manh đánh nhau. Một khi đã như vậy, manh manh vẫn là cùng cái này đại ca ca tổ đội đi, nói. Cố Vô Kế liền chạy tới Lục Nguyên Châu trước mặt. Lục Nguyên Châu cả người đã là đều là dại ra, bởi vì Cố Vô Kế biểu hiện quá mức thiên y vô phùng. Hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai người. Vẫn là đương Cố Vô Kế xông tới thời điểm hắn mới hiểu được. Đại khái trước mắt người này thật sự chính là Cố Vô Kế. Mặt khác mấy người tức khắc dùng bất mãn ánh mắt nhìn qua. Lại lập tức nhận ra Lục Nguyên Châu thân phận. Nguyên bản kiêu ngạo khí thế tức khắc rụt, liền tính lại cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi tìm Lục Nguyên Châu phiền toái a. Này cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, thật là tiện nghi hắn. Cố Vô Kế kéo kéo Lục Nguyên Châu tay áo, nhẹ giọng nói, ta không có bại lộ đi. Hết chương.